Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, thả đi Nhược Băng. Đông Phương Mặc nhìn trong tay tỏa hồn ngọc, trong lòng chỉ là nghĩ, lại chạy xa một chút, cách đồng tước đài địa phương xa một chút, ta sát, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng trực tiếp bị lôi đến. Đại ca, ta làm sao có một loại dự cảm, ngày nào ngươi không phải cắm trong tay ngươi những này đồ tốt phía trên. Mẹ nó là tỏa hồn ngọc trọng yếu, vẫn là giữ được tính mạng trọng yếu. Hai cái này còn cần đến như thế tương đối a. Ngươi cho rằng cái này tỏa hồn ngọc là dễ tìm như vậy đồ vật nha. Không đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, ta mới sẽ không dùng. Đông Phương Mặc vẫn tại liều lấy tính mạng chạy trốn. Chỉ bất quá, Nhược Băng cùng hắn khoảng cách thế nhưng là càng ngày càng gần. Khi chỉ còn lại vẫn chưa tới 100 bước khoảng cách thời điểm, liền ngay cả Ngân Kỳ đều kinh hãi. Đông Phương Mặc, ngươi còn muốn chờ tới khi nào a? Ngươi nếu là lại không thôi động tí thử Linh Châu, cái này Nhược Băng uy áp liền triệt để đưa ngươi khốn trụ. Giờ phút này, Đông Phương Mặc đừng bảo là phi hành, liền ngay cả giơ tay đều có chút phí sức. Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, xác thực không thể chơi quá lớn. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc vừa muốn thôi động bắt nguồn từ mình cái này tỏa hồn ngọc, tiến tới kích phát tí thử Linh Châu cái này tầm nhìn hạn hẹp thời điểm, đột nhiên cảm giác thêm trên người mình những uy áp kia đột nhiên không có, giống như bị thứ gì cho càn quét trở về. Đông Phương Mặc không khỏi ngẩng đầu, mới phát hiện phía trước mình cách đó không xa, dĩ nhiên đứng một người nam tử, một thân trường sam màu xanh, rất phổ thông quần áo, cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở bên kia. Nhưng là, người này tán thả ra uy áp có thể tuyệt đối để người không thể coi thường. Khi thấy thân ảnh của người này thời điểm, Đông Phương Mặc cười, mà lại là cười vô cùng nhẹ nhõm yên tâm, bởi vì cái này người, không là người khác, mà là Long tộc Ngạo Mạc. Nhìn thấy Ngạo Mạc, Đông Phương Mặc đã không nói nổi một lời nào, lập tức trực tiếp nằm trên mặt đất. Mặc dù đây không phải một đoạn rất khoảng cách dài phi hành, nhưng là tuyệt đối hết sạch Đông Phương Mặc tinh lực, bởi vì cái này không đơn thuần là phi hành, trọng yếu nhất vẫn là trong hổ khẩu chạy trốn a. Nhược Băng uy áp bị tịch quyển trở về thời điểm, không khỏi cũng ngừng thân hình. Khi thấy nam tử này thời điểm, ánh mắt không khỏi kịch liệt tránh bắt đầu chuyển động. Là ngươi chặn ta uy áp. Ngữ điệu vẫn như cũ là như vậy âm lãnh. Ngạo Mạc cười nhạt một tiếng. Nghĩ không ra, ngươi còn nhớ rõ ta. Không sai, là ta, ngươi truy người này, là bằng hữu của ta. Ngạo Mạc chỉ là nhẹ nhàng nói vài câu bình thường nhất. Hơn một cái dư lời không có, nhưng là ý tứ trong đó tuyệt đối để người không cho phản bác. Nhược Băng thật chặt nhíu mày. Nếu như là sự tình khác, Nhược Băng rất có thể liền lui ra tới. Nhưng là hiện tại, liền xem như Ngạo Mạc đứng tại trước mắt của nàng, nàng cũng không muốn lui ra đến. Bởi vì vô tâm thế nhưng là đem muội muội mình chém giết người. Rất có thể, Khinh Tuyết chết, Lăng Hàn nhục thân bị hủy. Cái này vô tâm cũng thoát không được quan hệ. Nàng nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mạc công tử, không cần biết ngươi là người nào, cứ việc ngươi có thể đem ta uy áp đẩy ra, nhưng là ta cũng sẽ không bỏ qua cái này vô tâm. Bởi vì hắn chảm giết ta muội muội thốc xương, thù này không đội trời chung. Nhược Băng lạnh lùng nói. Ngạo Mạc lập tức có chút không rõ. Vô tâm là ai? Đông Phương Mặc cũng phản ứng đi qua. Xem ra, chính mình là vô tâm bí mật này, chỉ sợ không thể tiếp tục gạt. Đông Phương Mặc trực tiếp cùng Ngạo Mạc truyền âm. Ta tại đồng tước đài bên này, dùng chính là tên giả. Vô tâm, Ngạo Mạc lúc này mới nhẹ gật đầu, chuyển hướng Nhược Băng. Nhược Băng, năm đó ta lưu lại cho ngươi nhiều như vậy đồ tốt, tu vi của ngươi cũng tăng lên không ít. Chẳng lẽ ngươi bây giờ nghĩ làm trái ta ý tứ? Ngạo Mạc giống như cũng không là như vậy băng lãnh, nhưng là loại khí thế này lại không ai bằng. Nhất là sau cùng đạo này mang theo lấy giọng nghi vấn, càng là có chút để người không thở nổi. Mạc công tử, Mặc kệ ngươi đã từng cho tỷ muội chúng ta cơ duyên gì, nhưng là cũng là bởi vì ngươi có nghĩ người phải bảo vệ. Cái này vô tâm là chém giết muội muội ta người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhược Băng trực chỉ Đông Phương Mặc, vô tâm, ngươi có lá gan làm chuyện như vậy, liền không cần tránh sau lưng người khác. Nhược Băng muốn dùng ngôn ngữ đem Đông Phương Mặc cho kích động ra đến. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc mới sẽ không mắc lừa. Hắn lộ liễu là lộ liễu, nhưng là ở thời điểm này, hắn sẽ điệu thấp vô cùng. Xoay chuyển ánh mắt, chỉ là nhìn xem Ngạo Mạc. Trong ánh mắt truyền lại ra tin tức là, ta mới sẽ không ra đi chịu chết. Ngạo Mạc đối với Đông Phương Mặc là thật xem như huynh đệ nhìn. Cho nên, rất nhanh lại mở miệng. Mà lần này, Ngạo Mạc thì là đem toàn thân yêu linh khí tuôn ra động. Nhược Băng, ngươi liền xem như không biết thân phận chân thật của ta, nhưng là ta yêu linh khí hùng hậu ngươi cũng hẳn là trải nghiệm ra. Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta? Nhược Băng ánh mắt chạm tới Đông Phương Mặc, cũng đã gần không có lý trí. Cắn răng một cái, thử một chút cũng chưa hẳn không có thể. Ngạo Mạc vẫn thật không nghĩ tới, Nhược Băng dám nói thế với. Ngay tại hắn có chút chấn kinh sau khi, Nhược Băng vậy mà thoáng cái đem mình yêu linh khí tăng lên, mà lại trực tiếp hiện ra bản thể, một con to lớn cửu linh tước, nhọn miệng, phong mang tất lộ, sau lưng cái kia 9 cái lông chim xinh đẹp chói mắt, nhưng lại là 9 chuôi phẩm cấp tuyệt đối thượng thừa huyền binh. Đây cũng là cửu linh tước chỗ đặc biệt nhất. Thân thể của các nàng liền có thể truyền thừa đến cái này 9 chuôi truyền thừa huyền binh. Khi Nhược Băng yêu linh khí đập vào mặt, mang theo lăng lệ vô số đạo kiếm ảnh thời điểm, Ngạo Mạc cũng là không dám quá khinh thường. Bởi vì hắn cảm nhận được, cái này Nhược Băng tuyệt đối là bị chọc giận, đã vận dụng cường hãn nhất công kích. Ngạo Mạc đầu tiên là một đạo yêu linh khí đem Đông Phương Mặc đưa đến nơi xa. Chính mình mới gầm nhẹ một tiếng. Đã ngươi hiện tại dám cùng ta thử kinh, ta liền để ngươi biết biết thân phận chân thật của ta. Oanh, chấm ngoặc kép, không trung lóe lên vô số đạo thanh mang. Cái này thanh mang ở giữa, thế nhưng là mang theo số đạo kim sắc lưu quang. Nhưng là, cái này yêu linh khí cũng tuyệt đối đem Nhược Băng cái kia vô số đạo kiếm ảnh chặn. Khi hai người cái này thứ một lần dò xét tính giao phong đưa tới một phương này linh khí chấn động, dần dần tán đi thời điểm, hai người bản thể mới hiển hiện ra. Kết quả này, Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng là Nhược Băng liền có chút không biết làm sao. Long tộc, Nhược Băng không tự chủ được hoảng sợ nói ra như thế một cái từ. Bởi vì tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, vừa nhắc tới long tộc, mặc kệ là cái gì thế lực, ở đây có được như thế nào địa vị, đều sẽ mang lên một chút tôn kính. Bởi vì long tộc thực lực quá mức cường hãn một chút, mà lại cực kỳ đoàn kết, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc long tộc. Cái này Ngạo Mạc tại trăm năm trước hiện thân nơi này, liền đã hóa thành nhân hình, chưa bao giờ hiện qua bản thể, là lấy Nhược Băng căn bản cũng không biết Ngạo Mạc thân phận chân thật là long tộc. Đúng, Nhược Băng, người nhỏ nhỏ cửu linh tước, lấy cái gì cùng ta chống lại, chẳng lẽ người biết thân phận của ta? Còn muốn tiếp tục à? Ngạo Mạc long đầu đối với Nhược Băng, to lớn mà hữu lực đuôi rồng đung đưa, khuấy động lấy một phương hư không. Khi thấy Ngạo Mạc cái dạng này thời điểm, Nhược Băng thật khiếp đảm. Cho dù cừu hận để Nhược Băng lên cơn giận dữ, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, Nhược Băng vẫn là bản năng muốn lui lại. Trong đáy lòng sợ hãi là trước mắt đầu này cự long cho nàng không thể chịu cự. Người quả nhiên là long tộc. Nhược Băng thực sự là có chút chưa từ bỏ ý định, nhất là khi nhìn đến đứng nơi xa vô tâm thời điểm. Ngạo Mạc nhàn nhạt lạnh hừ một tiếng, ngươi là con mắt có vấn đề, vẫn là tâm có vấn đề? Nếu như ngươi thật muốn thử một chút, ta long tộc Ngạo Mạc liền cho ngươi điểm lợi hại nếm thử. Còn không chờ Nhược Băng biểu thị cái gì, Ngạo Mạc trong miệng liền phun đã tuôn ra một đạo yêu linh khí, trực tiếp đem cái này Nhược Băng cho quyển ra khoảng cách rất xa. Nhược Băng mới khó khăn lắm đứng vững, trong ánh mắt hoảng sợ rốt cuộc không che giấu được, Loại lực lượng này không phải nàng có thể chống cự. Nhược băng yêu linh khí đều thu liễm, lập tức biến thành hình người. Có thể thấy được, nhược băng ngay cả nguyên bản cái kia muốn công kích sao sao cũng không có. Mà ngạo mạc nhìn thấy nhược băng bộ dạng này, cũng toàn thân lưu quang lóe lên, hóa thành vừa rồi cái kia công tử trẻ tuổi dáng vẻ. Liền trong hư không chậm rãi cất bước, đi hướng nhược băng. Nhược băng mang theo vạn phần đề phòng nhìn xem ngạo mạc. Ngạo mạc ngay cả mình uy áp đều không có phóng xuất. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Nhược băng, trở về đi. Trở lại ngươi đồng tước đài tước linh động phủ đi. Ta nể tình ngươi ra đời địa phương là tại Long tộc. Ta thả ngươi một con đường sống. Hy vọng ngươi ngày sau tu luyện có thành tựu. Nói xong, ngạo mạc thẳng quay người. Rất tự nhiên đi trở về. Đi hướng về phía Đông Phương Mặc. Kỳ thật, liền hướng về phía ngạo mạc cái này tư thái. Đông Phương Mặc liền không khỏi chọn ngón tay cái tán thưởng lên. Có ai dám dùng phía sau lưng của mình đối với đồng tước đài chủ nhân cửu linh tước? Liền xem như tu vi cùng cửu linh tước là giống nhau. Cùng là cấp 7 huyền quân. Cũng không có mấy người dám làm như vậy. Nhược băng khi nhìn đến như thế ngạo mạc. Biết. Muội muội mình thù là căn bản không có hy vọng, mình có thể trở về, vẫn là ngạo mạc thủ hạ lưu tình. Nhược băng không nói một lời, quay người đi, nàng hiện tại trừ cố gắng tu luyện, còn có một người muốn chiếu cố, đó chính là còn có muội muội của mình Lăng Hàn thần thức. Nàng đã quyết định chủ ý, đi ma đạo cầu công pháp ma đạo, chỉ hy vọng Lăng Hàn có thể tiếp tục tồn tại ở trên đời này. Nàng cũng không phải là cô độc. Nhìn thấy nhược băng đi, Đông Phương Mặc mới chính thức thở phào một cái. Đa tạ ngạo mạc đại ca. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ ra, đều đã đến tuyệt cảnh, lại còn có thể gặp được ngạo mạc. Huynh đệ, lời này của ngươi có thể liền khách khí, ta có thể không thích nghe. Ngạo mạc nhẹ nhàng một quyền đánh vào Đông Phương Mặc đầu vai. Đông Phương Mặc chỉ bất quá mỉm cười. Ngạo mạc đại ca, ta thực sự là nghĩ không ra, ngươi làm sao lại đi vào nơi này? Nghe được Đông Phương Mặc cái này hỏi thăm, ngạo mạc không có vừa rồi hào hùng, mà là quay đầu nhìn cái này kéo dài không dứt dãy núi. Không dối gạt huynh đệ, vừa rồi, ta như vậy thả đi nhược băng, là có ta tư tâm. Xin ngươi đừng trách ta, bọn hắn tu luyện người đều biết, kết oán thù này. Về sau tất nhiên sẽ là dị thường càng tàn khốc hơn đọ sức. Bởi vì tại thiên kiếp trước đó, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giải khai tâm kết của mình. Nhược băng cũng sẽ như thế. Cho nên, thả đi nhược băng, Đông Phương Mặc ngày sau nhất định sẽ có phiền phức. Còn không có chuẩn là phiền toái không nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.